Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 52 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là bởi vì tránh hiểm nghi sao? Sở công ty biết thân phận của Tô Ngọc Mỹ, anh căn bản sẽ không để ý cái này đúng không? Cái anh để ý chính là tại sao ngay cả Lý Mạnh cũng dẫn đi nhưng không dẫn anh theo. Cũng may Tô Ngọc Mỹ lại gọi điện thoại cho anh, nói lát nữa ăn xong sẽ gói về cho anh. Xem như là không hoàn toàn quên mất anh. Lê Minh Viễn cũng lười đi so đo những thứ này. Hôm nay thứ sáu, cô nhóc hẳn là sẽ về nhà. Hai ngày cuối tuần cô còn muốn tập lái xe. Sớm một chút hoàn thành xong công việc để sớm về nhà một chút. Cơm nước xong, Tông Loan Tâm liền dẫn theo Minh Sao cùng nhau quay về trường học. Buổi sáng ngủ bù, buổi chiều đi học cũng rất có tinh thần. Bạn học ở trong lớp đều đối với Minh Sao bé gái xinh đẹp này yêu thích không thôi. Vương Khả Di đã gặp qua Minh Sao vài lần, thỉnh thoảng còn dẫn cô bé đi văn phòng chơi đùa. Bây giờ Minh Sao cũng trở nên càng ngày càng không sợ người lạ. Chỉ cần là người mà Tô Nắn Tâm đã gật đầu, cô bé liền tiếp xúc với những người khác. Thậm chí bị người ta ôm, ngồi ở trên đùi, cô bé cũng không phản cảm như vậy. Ngược lại rất hưởng thụ cái loại cảm giác được rất nhiều người yêu thích này. Đợi sau khi tan học, Vương Khả Di gọi Tô Nắn Tâm đến văn phòng nói. Có đoàn phim nhờ cô giới thiệu một diễn viên nhí, diễn vai lúc nhỏ của nữ chính. Cô thay Minh Sao không tệ, muốn để cho cô bé đi thử vai hay không? Phim truyền hình sao? Đúng vậy, là phim gì à? Phim thời kỳ dân quốc, hình tượng phong cách là dân quốc của Minh Sao tuyệt đối rất tốt. Kịch bản cô xem qua trước, lúc nhỏ nữ chính thường xuyên bị người ta bắt nạt, mệnh rất khổ, đều là những tình tiết khiến cho người rơi lệ. Kỹ thuật diễn xuất của Minh Sao cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nữ chính sau khi lớn lên là ai diễn? Là một ảnh hậu, Lý Ngọc Lĩnh. Giá trị nhân sắc cũng rất cao, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Xin lỗi cô Vương, phim này chúng em không nhận ạ. Tại sao? Lý Ngọc Lĩnh tác phong riêng tư không tốt, sớm hay muộn sẽ bị đào ra. Giáo viên của em và bố ruột của Minh Giao nhất định cũng sẽ không đồng ý. Bố ruột của Minh Giao, Lục Viễn Vương sao? Vừa nghĩ đến người đó, Vương Khả Di cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng gật đầu nói. Vậy được rồi, dù sao Minh Giao cũng đã nổi tiếng rồi, sẽ không thiếu phim để diễn. Vâng, sau này em sẽ vào tổ quay phim, có vài diễn thích hợp với Minh Giao thì có thể sắp xếp, không giúp cô bé nhận phim khác, không đi theo em, giáo viên sẽ không yên tâm. Cô hiểu rồi. Đợi sau khi rời khỏi văn phòng, Minh Giao khó hiểu hỏi. Đàn chị vì sao không cho em diễn phim khác? Bởi vì Minh Giao nhà chị phong độ rất cao. Quay bộ phim đầu tiên chính là phim Tết Nguyên Đán. Một ống kính thì nổi tiếng rồi, không được tùy tiện nhận phim. Ha ha, thật sao? Vậy sau này em chỉ được quay phim cùng với đàn chị sao? Đàn chị đã đắc tội rất nhiều người, quan hệ của chị và em. Bây giờ người khác cũng đều biết rồi, chị không yên tâm một mình em đi đoàn phim để quay phim. Nếu không sau này thừa dịp đàn chị không ở bên cạnh thì em sẽ phải làm sao bây giờ? Em vẫn còn nhỏ, hơn nữa phòng trưởng bố mẹ em cũng sẽ không yên tâm để cho em một mình đi đoàn làm phim quay phim. Em hiểu rồi, đàn chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Minh Giao nhà chúng ta thật tốt, đi thôi, tan học rồi về nhà thôi. Bằng lái này năm ngoái cũng không biết có thể lấy được đến tay hay không. Chú nói lấy được bằng lái xe Tết tặng xe cho chị. Cho em kiếm được thật nhiều tiền, em sẽ mua cho đàn chị. Mua chiếc xe xinh đẹp nhất. Ha ha, chị sẽ chở sau này hưởng phúc của Minh Giao. Trên đường về nhà, Tô Nắn Tâm đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Thu. Cô cho rằng có kịch bản mới muốn nhận, cần thương lượng với cô. Ai biết là phòng làm việc đã xảy ra chuyện. Nắn Tâm, em nhanh chóng nghĩ biện pháp, Kỳ Vân Như dẫn người đến phòng làm việc gây chuyện. Tô Nắn Tâm nhớ mày nói, cô của em không sao chứ? Người là không sao, nhưng thanh danh phòng trưởng cũng sẽ bị hủy hết rồi. Kỳ Vân Như cho người dùng sơn đỏ viết bài kỳ sưng là tiểu tam mở cửa tòa nhà cao ốc, bị người quay được phát hiện lên mạng rồi. Bà ấy vậy mà dám, Lục Viễn Vương đâu, ông ta không quản sao? Ông ta khả năng còn không biết. Em lập tức gọi điện thoại cho chú em. Tô Nắn Tâm nhanh lên, phòng làm việc đều sắp bị đập rồi. Tô Nắn Tâm vội vàng cúp điện thoại, lại gọi điện cho Lê Minh Viễn. Lệ Minh Viễn lúc này đã hết bẩn, lại đang trên đường về nhà, nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói lo lắng của cô nhóc ở đầu dây điện thoại. Anh thản nhiên nói, đừng vội, dẫn Minh Giao về nhà trước, anh đi xử lý là được. Tôn Ấn Tâm cũng không muốn Minh Giao qua đó nhìn thấy hình ảnh Kỳ Vân Như bị bắt nạt Bạch Xương, lại bị kích thích. Chú, việc này có cần nói cho Lục Viễn Vương hay không? Anh biết làm thế nào, về nhà chờ anh. Được, cảm ơn chú, lại gây phiền phức cho chú rồi. Tôn Ấn Tâm cười khổ nói, mỗi lần đều nói cảm ơn cay rắm. Lệ Minh Viễn cúp điện thoại, liền gửi tin nhắn cho Lục Viễn Vương, chỉ mấy chữ ngắn gọn. Kỳ Vân Như đến nơi làm việc của Bạch Kỳ Sương gây chuyện. Lục Viễn Vương gần như vội vàng từ công ty rời đi, chạy đến nơi xảy ra chuyện. Trong phòng làm việc của Tôn Ấn Tâm, một nhóm nghệ sĩ mới đều đã bị dọa sợ. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người phụ nữ khí thế mười phần như vậy. Ra ngoài dẫn theo tám nữ vệ sĩ, không nói hai lời, vừa tiến vào liền bắt đầu đập phá mọi thứ. Ngô Thu để cho bọn họ đợi ở trong phòng luyện tập, đừng đi ra. Bọn họ nghe theo lời làm theo, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng giống ở bên ngoài. Bạch Kỳ Sương, con khốn, có gan thì ra đây cho tôi. Là ai cho cô lá gan, làm tiểu tam, còn dám ra ngoài gặp mặt người sao? Loài người giống như cô nên làm chuột cống hôi hám cả đời, luôn ở trong mương thối, không mặt mũi để ra ngoài gặp người. Ngô Thu nhíu mày nói, bà Kỳ, nếu còn như vậy nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Kỳ Vân Như tát một cái bạt tay vào cô ấy, cô báo một cái thử xem. Ngô Thu bụ mặt nói, bà Kỳ đừng ép tôi, bạn bè của con khốn thì cũng không phải là thứ tốt lành gì. Bạch Kỳ Sương thấy Ngô Thu bị đánh cũng không trốn nổi nữa, trực tiếp đứng ra nói, Kỳ Vân Như, bà đánh cô ấy làm cái gì, có cái gì cứ nhắm vào tôi là được. Ôi chao, cuối cùng cũng không trốn nổi nữa sao? Bạch Kỳ Sương, cô tưởng rằng cô thật sự bỏ qua cho cô sao? Cô muốn tiếp tục làm việc, có thể tôi sẽ cho cô tiếp tục làm việc, nhưng tôi phải cho mọi người trên toàn bộ thế giới biết Bạch Kỳ Sương cô là một tiểu tam không biết xấu hổ, còn sinh ra một đứa con tiểu tam. Tôi muốn khiến cho cô mang cái danh tiểu tam trên đầu, trải qua nửa đời người còn lại. Vẻ mặt của Bạch Kỳ Sương thẫn thờ nói, tôi không phải là tiểu tam, bà Kỳ hiểu rõ hơn ai khác, bà Kỳ cần gì phải lừa mình dối người. Vậy ý của cô là tôi là tiểu tam? Tùy bà nghĩ như thế nào, dù sao tôi cũng không phải là tiểu tam. Tôi và Lục Viễn Vương yêu nhau 3 năm, bà mới xuất hiện. À, tôi là bà chủ của nhà họ Lục. Mà nhà họ Lục cưới hỏi đàng hoàng, lấy vào cửa, cô là cái thá gì chứ? Là đồ chơi của Lục Viễn Vương nuôi ở bên ngoài, đồ chơi có tự giác của đồ chơi. Kim chủ của cô cũng đã kết hôn, cô còn quấn lấy không tha. Tôi không có quấn lấy anh ấy không tha, không có quấn lấy anh ấy không tha, nhưng lại sinh con cho anh ấy. Tôi, Minh Giao là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Tôi thấy cô chính là muốn con của Lục Viễn Vương, mới càng thuận tiện để cho cô quấn lấy anh ấy. Tự mình tìm người biên soạn kịch bản cho cô, để cho cô và loại cô sinh ra đóng phim. Lục Viễn Vương vì cô thật sự là rất dụng tâm đấy. Vẻ mặt của Bạch Kỳ Sương thẫn thờ nói, bà Kỳ đang nói cái gì vậy, tôi không biết. Ha ha, Bạch Kỳ Sương, cô quả là một kẻ giỏi giả bộ mặt, cái gì mà không biết. Tiểu tam quen dùng thủ đoạn khiến cho nam nhân bán mạng cho người, bị vợ cả ép hỏi trên đầu, cái gì cũng không biết. Tôi quả thật nghe không hiểu bà đang nói cái gì. Giữa tôi và Lục Viễn Vương đã không có bất cứ liên quan nào. Phải không? Không có bất cứ liên quan gì. Anh ta sẽ chọn lựa kịch bản cho cô, dự trù tài chính, thành lập tổ quay phim. Ngay cả diễn viên cũng tìm không ít. Cô lại nói cô không biết. Tôi thấy người phụ nữ như cô muốn tái nhậm chức, muốn điên rồi đấy nhỉ. Tôi không có dự định tái nhậm chức, cũng không dự định tiếp tục quay phim. Bốp một tiếng, cái bạt tay đánh lên mặt của Bạch Kỳ Sương, về mặt của Kỳ Vân Như nhăn nhó nói. Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao? Bạch Kỳ Sương, ký ức năm đó vẫn chưa nhớ đủ sao? Cần tôi làm lại một lần nữa không? Tùy ý bà Kỳ thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, nhiều thêm một lần nữa cũng không sao cả. Nhưng bà Kỳ, tôi hiểu không phải là tiểu tam. Dù là bà bôi nhỏ tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là tiểu tam. Người tới đánh cho tôi, cho cô ta cứng miệng, đánh tới lúc cô ta thừa nhận chính mình là tiểu tam mới thôi. Ngô Thu nhíu mày nói, Kỳ Vân Như, bà đừng quá đáng. Thích xen vào việc của người khác như vậy, vậy thì đánh chúng luôn đi. Xem ai dám động. Đột nhiên một giọng nói năng cực kỳ lạnh lẽo xen vào. Lục Viễn Vương vội vàng chạy tới, một cái tát đánh lên chân hai người vệ sĩ, lạnh lùng nói. Quả thật là mấy con chó nhà họ Kỳ nuôi, bảo các người làm cái gì thì làm cái đó. Là ai cho các người cái lá gan, dám động vào người của tôi? Lục Viễn Vương, ông dám động vào người của tôi? Kỳ Vân Như, lời này tôi chỉ nói một lần. Bắt đầu từ hôm nay, bà động vào Bạch Kỳ Dương cô ấy một lần, tôi sẽ liền chặt một cái cánh tay của người bên cạnh bà. Nếu không tin, bà có thể thử xem. Ông dám? Bà cái gì cũng dám làm, tôi vì sao lại không dám? Bà cho là bà làm cái gì cũng có thể không quan tâm sao? Tôi cũng có thể. Còn có Minh sao, nếu bà động vào con bé, tôi Lục Viễn Vương đời này, thà rằng đoạn từ tuyệt tôn, cũng sẽ không lưu lại đứa con trai mà Kỳ Vân Như bà sinh ra. Lục Viễn Vương, đó chính là con trai của ông. Minh Giao cũng là con cái của tôi, muốn chết thì cùng chết, trực tiếp đoạn từ tuyệt tôn, một đứa cũng không cần giữ lại. Được lắm, ông điên rồi, liều chết cũng muốn che chở con tiện nhân này có phải không? Phải, thế thì thế nào? Tôi lúc trước là mắt mù mới có thể chọn cả cho một người bạc tình như vậy. Nếu không phải bà chọn chúng tôi, Lục Viễn Phương tôi quả thật là không sống thành như vậy hôm nay. Kỳ Vân Như, bà cho rằng tôi đã trải qua dễ chịu hơn bà bao nhiêu. Toàn bộ mọi thứ hôm nay tôi có. Cũng không phải là tôi tự mình tìm mà là bị ép buộc bởi bất đắc dĩ. Bà thì không như vậy, bất luận bây giờ bà sống thống khổ như thế nào. Đó là điều bà tự tìm. Cho dù bà phát tiết sai lầm của bản thân lên trên người khác cũng không bù đắp được cái gì. Cho nên tôi khuyên bà tự giải quyết cho tốt đi. Nếu tôi không tự giải quyết cho tốt thì sao? Nếu tôi muốn kết cho Bạch Kỳ Dương sống không dễ chịu thì sao? Như vậy, bà, tôi, cô ấy, ba người chúng ta, ai cũng đừng mong dễ chịu. Vậy thì đừng dễ chịu, tôi Kỳ Vân Như không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ vui vẻ thoải mái. Nếu như vậy các người không thoải mái, cô nhóc nhà tôi ngăn cản các người sao? Lê Minh Viễn bước nhanh vào, giọng nói lạnh lùng. Vẻ mặt của Kỳ Vân Như khẽ biến, nhíu mày nói. Lê Minh Viễn, lần này cũng không liên quan gì đến chuyện của cậu, cậu đừng xen vào việc của người khác. Làm sao? Bà Kỳ sợ tôi xen vào việc của người khác như vậy sao? Ai sợ cậu? Lê Minh Viễn cười lạnh nói. Bà Kỳ, quả thật là không sợ tôi. Nếu không thì làm sao mà chạy tới công ty của cô nhóc nhà tôi đập phá loạn xạ? Đây là công ty của Tô Noãn Tâm. Má nó chứ. Lê Minh Viễn, cậu thật sự ra tay hào phóng, mua tòa lâu đài này của tôi tặng cho nó thì thôi đi, lại còn mở khai công ty cho nó. Cô nhóc nhà tôi đáng giá có được những thứ này, ai cần bà lo, còn có bà điều tra cô nhóc nhà tôi sao? Làm sao không thể điều tra, tôi tò mò tòa lâu đài vốn dĩ tôi sinh ra mới tồn tại, cuối cùng đã thuộc về ai, không được sao? Được, thuộc về cô nhóc nhà tôi, bà Kỳ đã vừa lòng chưa? Vừa lòng cái rắm, cho cô bé sinh ra trong gia đình xa cơ thất thế như vậy, sớm biết thế tôi sẽ không bán. Cho nên bà Kỳ đời này, từ đầu tới cuối, vẫn luôn không ngừng tìm đường chết, làm chuyện khiến cho chính mình hối hận. Gả cho Lục Viễn Vương cũng vậy, bán tòa thành cũng vậy, nhưng cảnh cáo bà Kỳ một lần cuối cùng. Bà làm cái gì thì không liên quan đến tôi, nhưng mà xâm hại đến quyền lợi của cô nhóc nhà tôi và những thứ em ấy để ý thì chớ trách tôi nhúng tay vào. Không phải là một cái công ty rách nát nhỏ thôi hay sao? Tôi bồi thường là được, chuyện có bao nhiêu đâu chứ? Kỳ Vân Như cười lạnh nói. Còn có giáo viên của em ấy cũng là người bà không thể động vào. Không thể nào. Lê Minh Viễn nhìn lướt qua Lục Viễn Vương bên cạnh nói. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng quản không được. Tổng giám đốc Lục còn không biết xấu hổ, còn ở bên ngoài giễu võ dương oai. Lục Viễn Vương trợn mắt nói. Ai là người phụ nữ của tôi? Tôi cũng chưa từng chạm vào cô ấy. Vẻ mặt của Kỳ Vân Như rất khó coi nói. Lục Viễn Vương, ông thật là vô liêm sỉ. Được lắm, mặt đã quăng sạch rồi, cái này cũng đã đủ chưa, còn chưa làm ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết sao? Lê Minh Viễn thản nhiên nói, có tôi ở đây, chuyện này quả thật làm cho mọi người biết không được. Bà Kỳ cho rằng ầm ĩ lên trên mạng có thể thực hiện được như vậy. Như vậy tôi nói cho bà biết, những video đó, bất cứ ngôn luận gì không tốt về giáo viên của cô nhóc đều sẽ không xuất hiện, một cái cũng sẽ không. Lê Minh Viễn, cậu không đối nghịch với tôi sẽ chết sao? Thế thì bà Kỳ, bà không làm cho cô nhóc nhà tôi lo lắng sẽ chết sao? Năm lần bảy lượt, mỗi lần đều dọa cô nhóc sợ quá mức. Lúc gọi điện thoại cho tôi, giọng nói đều đang run rẩy, chỉ sợ cô của em ấy sẽ gặp lại chuyện không may. Nếu không phải đang dẫn theo Minh Giao, em ấy hận không thể tự mình đến chạy đánh cho bà một trận mới được. Cậu liền tùy ý một người phụ nữ chi phối như vậy sao? Tôi vui, nhưng mà bà Kỳ yên tâm, bà đời này cũng sẽ không có loại mệnh này, sẽ không có đàn ông lại tùy ý cho bà điều khiển. Kỳ Vân Như sắp bị tức đến hộc máu. Tốt lắm, Lệ Minh Viễn, Lục Viễn Vương, hai người chờ đó cho tôi. Bà Kỳ yên tâm, chờ anh trai bà tỉnh lại tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, nghênh chiến tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Được, được, được, tôi nhớ kỹ. Kỳ Vân Như nổi giận đùng đùng rời đi. Hầu như mỗi lần đều là hai người đàn ông này cắt ngang sự phát tiết bất mãn của bà ta. Vừa rời khỏi tòa cao ốc, Kỳ Vân Như lại trở lại trên xe, liền ấn số điện thoại của một người. Đầu dây bên kia điện thoại rất nhanh liền truyền đến một giọng nói nam trầm thấp rất có từ tính nói. Có việc. Làm sao? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Kỳ Vân Như tức giận nói. Cần tiền hay là có nhu cầu? Người đàn ông chào phúng nói. Đều có, anh vừa lòng chưa? Gặp ở đâu? Câu lạc bộ lần trước, trong vòng một giờ, em muốn nhìn thấy anh. Nhiếp Hạo nhíu mày nói. Anh vẫn đang quay phim. Quay phim quan trọng hay là em quan trọng? Là em. Vậy còn nói cái gì? Nhiếp Hạo hít sâu một hơi sau khi cúp điện thoại, đi bàn bạc với đạo diễn, nói trong người không thoải mái, muốn đi bệnh viện khám. Đạo diễn nhíu mày nói. Mỗi lần đều quay rất tốt, lúc trạng thái tốt đột nhiên lại muốn đi. Nhiếp Hạo, đoàn phim mời anh cũng là tốn một khoản lớn, mặc dù anh là ảnh đế cũng không thể mỗi lần đều làm như vậy. Rất xin lỗi đạo diễn, mỗi lần cuối cùng trực tiếp có việc gấp. Đi đi, lần sau không được viện cớ này nữa. Nếu không, Nhiếp Hạo là lão ảnh đế sừng sững ở trong giới giải trí, mười mấy năm không ngã, thái độ làm người cũng xem như rất khiêm tốn, đã nổi tiếng khắp quốc tế từ lâu. Đạo diễn tuyệt đối sẽ không nhiều lần đều dễ dàng tha thứ chuyện xảy ra như vậy. Nam chính đi rồi, đoàn phim cũng chỉ có thể tuyên bố kết thúc công việc. Đạo diễn cầm lấy điện thoại thờ hồn hình, gọi điện thoại cho đạo diễn Cương cùng ngành nói. Nữ diễn viên lần trước ông đề cử cho tôi, ông giúp tôi tìm chưa? Đạo diễn Cương nhíu mày nói. Ông ăn thuốc nổ sao? Giống còn to hơn cả tôi. Chính là ăn thuốc nổ, bây giờ anh đế càng già, càng buông thả, giá thù lao ở trên trời mời đến quay phim, nói là có việc thì có việc phải đi, chi phí của toàn bộ đoàn phim cũng không phải là tiền sao. Nhiếp Hạo sao, quay phim không phải là rất chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp, nhưng cảnh đều đã dựng xong xuôi hết rồi, người của toàn bộ đoàn phim bắt đầu chuẩn bị khởi công, đột nhiên nói có việc phải đi, cố tình tỏ thái độ lại khiêm tốn. Đây còn không có thể nói cái gì. Tốt xấu gì cũng là ảnh đế nổi tiếng, thật khó mà nói nặng lời bằng không bỏ xuống trách nhiệm nặng nề. Phim này còn quay được sao? Vậy thì chịu thôi, người ta địa vị đủ lớn, cũng không còn cách nào. Nhưng mà nữ diễn viên mà ông nói, bên tôi thật sự có người thích hợp. Nhưng kiểu quay bom tấn quốc tế đó của ông, cô nhóc này không chắc có thể đảm nhiệm được. Cô nhóc dạng gì? Diễn xuất thật ra không tồi, còn là học trò của Bạch Kỳ Sương dạy dỗ, thái độ làm người tính nết cũng tốt, lớn lên cũng là xinh đẹp, tuyệt đối có thể thỏa mãn thiết lập nhân vật của ông. Nhưng ông quay đó là bom tấn quốc tế, thật sự không sợ tuyển dụng diễn viên mới như vậy, diễn xuất không tới sao? Được hay không, để cho tôi thử một cảnh thì biết thôi. Ông cũng không phải là không biết, trong bộ phim này thì Nhiếp Hạo là một người trong nước, những người khác đều là người nước ngoài. Nữ diễn viên diễn vai ở trong nước này là rất quan trọng. Mặt khác nhất định phải có kinh nghiệm diễn xuất đánh nhau. Đây là nữ gián điệp, còn là một người máy, cũng không cần phải diễn tốt lắm. Tôi còn lo lắng để cho cô nhóc này đi diễn cái phim bom tấn quốc tế của ông. Cảm giác con bé còn chưa diễn, đã luống cuống trước. Cái quỷ gì vậy? Lo lắng một nữ diễn viên. Ông Khương, ông sao thế này? Đó là thân thích nhà ông. Hay là nhân tình nhỏ ông mới tìm? Tôi tìm tình nhân nhỏ cái đầu ông. Cô nhóc này hợp ý tôi, lại thân thiết. Bộ phim sau còn muốn viết kịch bản nữ chính cho cô nhóc. Quay cô nhóc đây. Ai ra, bài chân lớn như vậy, tôi ngược lại muốn nhìn thử cô bé động lòng người này hơn rồi. Vậy mà khiến cho ông lão hư hỏng, để bụng như vậy. Nhưng tôi không muốn cho ông xem, thật tình. Tư lịch hiện tại của cô nhóc đó vẫn chưa thích hợp quay bộ phim bom tấn đó của ông. Tốt xấu gì cũng phải rèn luyện mấy năm nữa. Ít nói nhảm đi. Những bộ phim Tết của ông có bộ nào không phải quay ra thì nổi tiếng. Ánh mắt chọn lựa diễn viên của ông so với tôi yêu cầu còn cao hơn rất nhiều. Người ông đều có thể nhắm đến, tôi tuyệt đối cũng cảm thấy rất thích hợp. Cuối tuần dẫn người qua đây thử vai, được hay không? Tôi tự kết luận, ông ít quyết định thay tôi đi. Được được được, ông lão cố chấp được rồi, giống như tôi thiếu nợ ông vậy. Bản lĩnh quay phim của ông đều là tôi dạy cho ông. Ông không nợ tôi thì ai nợ tôi? Rõ ràng là tôi tự học, hơn nữa cũng không phải là học với một mình ông. Vậy thì ông cũng có học được từ tôi, dù sao là ông nợ tôi. Cho nên cuối tuần này, hãy nhớ dẫn người đến cho tôi đó. Biết rồi, đồ lão già chết bầm nhà ông. Đã già rồi lại còn đòi quay phim khoa học viễn tưởng. Tôi thật sự là bó tay với ông luôn đó. Đây là do tôi muốn, ai dám quản tôi chứ? Thế giới này trước sau gì cũng sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Những thứ mà con người có thể tiếp nhận được sẽ càng ngày càng nhiều. Ông đây sẽ đi trước thời đại một bước, không được sao? Cho dù tôi có già cũng sẽ không thành lão già tân tiến nhất toàn thế giới. Được được được, ông giỏi, là ông là số một. Cúp điện thoại, Đào Diễn Cương cũng bất đắc dĩ. Ông ta nghĩ nghĩ một chút, sau đó gọi điện thoại cho Ngô Thu. Kỳ Vân Như vừa mới đi chưa được một lúc thì Ngô Thu đã nhận điện thoại của Đào Diễn Cương. Sau khi nghe Đào Diễn Cương nói xong, cô ấy kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Ông giả điên bên kia bảo Tôn An Tâm qua đó diễn thử bộ phim khoa học viễn tưởng mà ông ta định chuẩn bị làm sao? Có tìm lộn người không vậy? Lê Minh Viễn vốn định rời đi nghe được câu này, anh theo bản năng mà dừng bước. Không có tìm lộn người. À đúng rồi, tôi nhớ hình như còn có một vai nhỏ trong bộ phim hài nữa. Mình sao còn có thể đi qua đó xem. Còn có được chọn hay không thì cũng không chắc nữa. Tóm lại là ông giả điên kia đã bắt tôi cuối tuần này phải dẫn người tới diễn thử cho ông ta xem. Bộ phim này lớn tầm quốc tế, Nán Tâm nhà chúng tôi có thể làm được sao? Không được thì cũng phải đi thử một lần. Ông giả kia bắt tôi nhất định phải dẫn người qua đó. Cũng được, đi thì đi thôi, có điều chỉ sợ ông ta chướng mắt mà thôi. Hơn nữa tính khí ông ta khó chịu như vậy, còn kém hơn cả anh đó. Nếu Nán Tâm không diễn tốt, chắc sẽ bị chửi không ngóc đầu lên được. Thế thì cũng phải đi, nếu không dẫn đi thì người chửi sẽ là tôi. Sau đó tôi sẽ khai cô ra. Tới lúc đó cả hai chúng ta đều bị chửi. Đừng, để Nán Tâm đi qua thử là được chứ gì. Có thể được diễn bộ phim của ông ta cũng là điều tốt cho Nán Tâm. Kỹ thuật diễn của cô bé kia chỉ sợ là chưa đủ, bảo Bạch Kỳ Sương chỉ dạy thêm đi. Nếu như Bạch Kỳ Sương đi diễn thử mà cũng không được thì tuổi không phù hợp. Thôi, cô sắp xếp cho cô bé kia thử một lần đi. Ngô Thu chỉ biết cười khổ nói. Tôi biết rồi. Ngô Thu cúp điện thoại, Lê Minh Viễn liền quay đầu hỏi lại cô ấy. Giúp cô nhóc nhậm tác phẩm mới sao? Bộ cô ấy không biết là sắp bước sang năm mới rồi sao? Ngô Thu vội vàng nói. Là đạo diễn Cương đề cử cô ấy cho đạo diễn Ngô. Ông già điên kia mặc dù tính khí có một chút xấu, nhưng mà dù sao cũng là đạo diễn cấp bậc quốc tế, dù là ở nước ngoài cũng rất có tiếng tăm. Nếu có thể được diễn phim của ông ta, thì đừng nói là trong nước, có khi ngay cả ở nước ngoài cũng sẽ rất nổi tiếng đó. Khi nào thì bắt đầu quay? Cuối tuần, đi thử kính trước đã. Sắp bước sang năm mới rồi, cô nhóc nhà tôi cần phải nghỉ ngơi một tí, nếu muốn quay thì cũng chờ qua năm. Rồi tính đi. Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Ừ, nếu như cô nhóc nhà tôi không muốn diễn thì cũng đừng ép cô ấy. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Lệ, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt. Lê Minh Viễn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Lục Viễn Phương vẫn còn chưa đi, ông ta vẫn còn đứng tại chỗ, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Bạch Kỳ Sương. Khuôn mặt Bạch Kỳ Sương ngơ ngác, cô ấy chỉ cảm thấy trái tim mình mệt mỏi quá. Ngô Thu thở dài nói, tôi đi xuống sắp xếp trấn an các nghệ sĩ trước, hai người đã lâu rồi chưa gặp thì cứ vào phòng làm việc của tôi nói chuyện một lúc đi. Tôi sẽ không gây rắc rối cho cô. Lục Viễn Vương đột nhiên mở miệng nói xong ông ta định rời đi, đột nhiên Bạch Kỳ Sương gọi ông ta một câu. Viễn Vương, trái tim Lục Viễn Vương chợt hoảng một nhịp, sau đó bắt đầu đập nhanh thình thịch, đã bao lâu rồi mới được nghe cô ấy gọi mình như vậy. Chân của ông ta dừng lại, xong nói có một chút khàn khàn nói. Có việc gì sao? Bạch Kỳ Sương cắn chặt môi dưới. Khóe mắt dần dần đỏ rực. Trên đời này có một số người nếu như cả đời không gặp sẽ không sao, nhưng mà một khi gặp lại thì tình yêu của bản thân đối với người ta nhất định sẽ không chịu sự khống chế của bản thân mà chạy ra ngoài. Không có việc gì, tôi chỉ muốn dặn anh hãy cố gắng sống tốt, vui vẻ là được rồi. Mũi của Lục Viễn Vương bắt đầu chua chua rồi, sao có thể sống tốt, sống vui vẻ được cơ chứ? Không có cô ấy, ông ta chỉ là một cái xác biết đi, chứ không có linh hồn mà thôi. Vui vẻ làm thế nào được chứ? Lục Viễn Vương nở ra một nụ cười chua chát, ông ta nói. Em quan tâm đến tôi sao? Bạch Kỳ Dương hít mũi một cái ủy khuất nói. Không được sao? Đương nhiên là được, nhưng mà em có biết chỉ là một câu quan tâm nhỏ bé của em cũng có thể làm cho trái tim của tôi đã bị cháy thành tro tàn, một lần nữa đã bùng cháy lên sao? Lục Viễn Vương đột nhiên lấy hết dũng khí, xoay người lại nhìn thẳng vào Bạch Kỳ Dương. Ông ta phát hiện, người phụ nữ mà ông ta luôn cất giấu ở trong lòng, bây giờ trên khóe mắt đã bắt đầu có vết nhăn rồi, nhưng mà đôi mắt kia vẫn trong trẻo như thế, vẫn đẹp như thế. Đối với ông ta mà nói, vẫn luôn luôn có sức hút mãnh liệt chết người. Ông ta may mắn làm sao? Có thể thấy được trong đôi mắt của cô ấy vẫn còn ông ta, vẫn còn rất rõ ràng. Bạch Kỳ Dương bị hành động đột nhiên quay người lại của Lục Viễn Vương làm cho giật mình. Cô ấy hoảng sợ, vội vàng giải thích nói. Tôi không có ý gì đâu, anh đi đi. Em gọi tôi lại chỉ để bảo tôi đi đi hả? Tôi chỉ nghĩ nói với anh một câu đó thôi. Nói xong rồi nên đuổi tôi đi. Bạch Kỳ Dương cúi thấp đầu xuống dưới đất. Chứ còn gì nữa đâu. Tôi cứ không đi đấy. Tôi cứ ở đây nhìn em 5 phút rồi mới đi đấy. Thật sự chả thay đổi được gì cả. Cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy. Hai người cách xa mà nhìn nhau. Không ai dám bước thêm một bước nữa. Bởi vì họ đều biết bây giờ họ không có tư cách đó. Nhìn nhiều thêm một phút đã là một sự xa xỉ rồi. Ngô Thu an ủi các nhân viên mình, cho bọn họ tan làm sớm. Ngày mai làm việc theo bình thường. Sau khi xong việc, cô ấy đi ra, nhìn thấy Bạch Kỳ Dương vẫn còn đứng nguyên không động đậy tại đó. Mà Lục Viễn Vương đã không thấy đâu rồi. Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cô ấy, Ngô Thu không khỏi thở dài nói. Cậu cần gì phải làm như vậy? Đứng ở đây đau buồn một mình thì có ích gì không? Thu à, tim tớ đau quá. Đau cái gì mà đau hả? Cậu đừng có nói với tớ, cậu vẫn còn chưa quên được Lục Viễn Vương đấy nhé. Tớ cứ tưởng rằng mình đã không sao rồi, cũng đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà tại sao lúc gặp lại, tim của tớ lại đau thế này? Tớ có thể cảm giác được bây giờ anh ấy sống không được tốt, rất đau khổ. Anh ấy chưa từng lừa dối tớ, anh ấy nói, anh ấy chưa từng động vào Kỳ Vân như một lần, anh ấy tuyệt đối không có động qua. Rồi sao hả? Mấy năm nay số lượng nghệ sĩ mà ông ta chơi qua không ít, cứ làm như là ông ta là vì cậu mà giữ mình ấy. Không phải, ý tớ không phải là thế, ý tớ không phải là anh ấy với Kỳ Vân Như có chung một đứa con trai hay sao? Lần trước anh ấy nói với Noãn Tâm, đứa bé ấy không phải là con của anh ấy. Rồi tới hôm nay, anh ấy còn nói với tớ anh ấy chưa từng động chạm vào Kỳ Vân Như. Vậy thì con trai của Kỳ Vân Như là ở đâu ra? Ngô Thu nghẹn họng trừng mắt nói. Chuyện này... Trời ơi, hai người bọn họ hình như đã lỡ phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa gì rồi. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới cậu chứ? Tớ cứ luôn cho rằng anh ấy không có tớ sẽ có thể sống tốt. Có vợ, có con, có cháu, gia đình hòa thuận, sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp. Nhưng mà hôm nay tớ phát hiện anh ấy vẫn là anh ấy của ngày xưa, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm tới gì cả, nhưng mà thật sự bên trong vô cùng uất ức khó chịu. Thu à, mỗi một lần nghĩ tới anh ấy, tim tớ lập tức nhói đau. Tớ có thể nhìn ra được, tớ rất hiểu rõ anh ấy. Anh ấy đang phải chịu đựng rất rất nhiều. Anh ấy sống rất đau khổ. Cô ấy không phải là đang đau đớn một mình, trông thấy ông ấy so với cô còn đau hơn, ít nhất cô ấy còn có Minh Sao. Còn ông ấy chẳng có cái gì, chỉ có một gia đình lộn xộn, không có ai có một chút ôn nhu. Còn có một người vợ như Kỳ Vân Như, cũng không phải là đích thân sinh ra con trai. Mấy năm nay ông đấy đã có được cái gì? Nghĩ đến cảnh đó, Bạch Kỳ Dương cảm thấy hít thở không thông. Ngô Thu có một chút đành lòng nói. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu đang ốc không mang nổi mình ốc, còn quản được anh ta sao? Đúng vậy, cô ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, còn phải chăm sóc Minh Giao. Nhưng đáng buồn nhất chính là cô ấy không còn tư cách để chăm sóc anh ấy nữa. Có thể đối mặt với câu hỏi này đều đã là một loại xa xỉ. Ngô Thu trong phòng làm việc, Bạch Kỳ Dương gấp đến nỗi không thành tiếng. Bên ngoài biệt thự, Lục Viễn Vương ngồi ở trong xe, lại cười như một đứa trẻ đang ăn kẹo. Thật tốt, trong mắt cô ấy còn có ông, trong lòng cô ấy còn nhớ về ông, vậy là đủ rồi. Có động lực để sống tiếp rồi. Sinh thời, ông ấy còn muốn cùng với cô ấy lại thoải mái nói chuyện tình cảm, oanh oanh liệt liệt một hồi. Cô ấy ở trong mắt ông, mãi mãi như lúc ban đầu, cô gái quyến rũ ấy như một người chị tâm tình. Sinh thời, ông ấy còn muốn đưa Minh Giao cùng đi trượt tuyết để bù cho Minh Giao tất cả. Ông ấy sẽ cố gắng, như thể đột nhiên tất cả đều có động lực. Cuộc sống trầm lặng lại trở nên sống động, bởi vì cô ấy. Cánh cửa biệt thự mở ra, Tôn Ấn Tâm từ chân người mặc chiếc áo lông, dưới chân mang dép lê. Ban đêm đứng ở dưới một trận tuyết lớn bay tán loạn, lo lắng chờ đợi. Minh Giao đã vào trong phòng bị Tôn Ngọc Mỹ đưa đi. Đột nhiên trong đêm tối, một ánh sáng chiếu qua đây. Tôn Ấn Tâm lập tức điên cuồng chạy đến cái xe. Bên trong xe, Lê Minh Viễn nhìn thấy phía trước, trên người cô nhóc vẫn mặc một chiếc áo lông màu đỏ như buổi sáng đó, cuốn chặt chiếc chân đi dép lê về phía anh. Một khuôn mặt thanh thú đỏ bừng vì lạnh, dưới màn tuyết rơi dày đặc. Toàn cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, Lê Minh Viễn, một đôi mắt thâm thúy, trông có một chút ngốc nghếch. Chủ tịch, cô Tô đang ở bên ngoài chờ ngài. Lê Minh Viễn bị tài xế gọi giật mình, lập tức mở cửa xuống xe, chạy điên cuồng đến bên cô bé, bước tới đó. Cô nhìn anh, khuôn mặt lập tức tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Dưới tuyết nhìn rất cảm động. Lê Minh Viễn cảm thấy trái tim mình sẽ tan chảy bởi nụ cười này. Chú cuối cùng đã về rồi. Chờ có lâu không? Cũng không lâu lắm. Tại sao không vào trong nhà chờ, không thấy lạnh sao? Lúc Tô Nán Tâm, không khí thoát ra từ cô ấy đã biến thành sương mù. Sao lại không thể không lạnh được? Nhiệt độ đã giảm mạnh trong vài ngày qua và mùa đông có cảm giác lạnh hơn những năm trước. Chú à, em vẫn khỏe. Ăn nhiều mặc nhiều chú có lạnh không? Từ khi Lệ Minh Viễn có nhận thức, anh ấy luôn một thân mặc bộ đồ đen. Mùa hè đến mùa thu, mùa đông cũng chưa từng thay đổi. Anh ấy không thấy lạnh sao? Trong xe không lạnh nhưng bây giờ cảm thấy có một chút lạnh. Vào nhà đi. Tôn Ấn Tâm đột nhiên nắm lấy tay anh nhớ mày nói. Chú chỉ muốn phong độ mà không cần ấm. Tay chú rất lạnh, nhất định lạnh chết rồi. Nói xong, liền bước đến tiếp lấy bàn tay kia, nhét vào trong túi áo của mình. Đi thôi, mau vào nhà. Lê Minh Viễn cúi đầu nhìn, bị nha đầu này nhét tay vào trong túi áo, không hiểu sao có một chút buồn cười. Không có hỏi anh về chuyện của cô giáo sao? Cô gái nhỏ đang đợi ở đây ở trong giá lạnh, không phải vì điều này. Trời lạnh như vậy, vào nhà rồi nói. Hơn nữa, chú một khi ra tay, một người chống mấy người, chắc chắn không có việc gì. Chắc chắn như vậy sao? Cô nhóc này thật ra rất coi trọng anh. Chẳng lẽ em đoán sai sao? Cô giáo của em xảy ra chuyện gì? Tôn Ấn Tâm có một chút khẩn trương nói. Thôi vẫn không là nói đùa nữa. Không có việc gì, chỉ là công ty đã bị phá, nhưng Kỳ Vân Như sẽ phải bồi thường. Kỳ Vân Như thật là đáng ghét. Vậy sau này bà ta có đến tìm cô giáo của em gây phiền toái nữa không? Lục Viễn Vương nếu đe dọa hiệu quả trong thời gian ngắn thì chắc sẽ không đâu. Lục Viễn Vương cũng đi sao? Ừ, ông ta nói Kỳ Vân Như còn dám động đến Bạch Kỳ Dương. Ông ta sẽ điều động vệ sĩ đến ở bên cạnh. Hả, việc này có tác dụng không? Còn tùy, Kỳ Vân Như có coi trọng những người xung quanh bà ấy không? Nếu đủ coi trọng, ông ta sẽ thận trọng. Được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chú, chúng ta mau vào nhà đi. Thêm Lý cũng nấu bữa tối, chắc chắn cũng sẽ rất ngon. Được. Nhìn hai người dắt tay vào trong nhà, Tô Ngọc Mỹ cười nói. Minh Viễn về rồi sao? Con đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm sau. Chú đi nhanh đi. Chú mà không xuống mày nhất định sẽ không cho ăn cơm, em đói chết mất. Minh Viễn bật cười nói. Anh sẽ đi nhanh đây. Minh Giao có một chút lo lắng nói. Anh Lệ, mẹ em không có việc gì chứ? Yên tâm, có bố em bảo vệ, mẹ em sẽ không có việc gì. Minh Giao kinh ngạc nói. Bố em cũng đi sao? Ừ, bố mẹ em ở cùng nhau rồi. Lệ Minh Viễn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tôn Ấn Tâm. Tôn Ấn Tâm lập tức tiến lên nói. Minh Giao, người lại hỏi anh ta cái gì đâu, bố em bây giờ vẫn là người đang có vợ, không thể cùng ở với mẹ em được. Minh Giao lập tức thất vọng nói, em biết rồi. Minh Giao ngốc, chỉ muốn nói là hiện tại không thể, nhưng về sau thì chưa chắc. Nếu bố em đủ yêu mẹ em, chắc chắn sẽ vì cô ấy mà cố gắng. Minh Giao lúc này mới có một tia hy vọng. Nó nhướng mi nhìn Tô Noãn Tâm đầy mong đợi nói, vậy liền có hy vọng rồi. Đúng, có hy vọng nhưng mà không chắc chắn. Người còn sống đều phải có hy vọng, vậy mới có động lực. Tô Noãn Tâm không muốn Minh Giao quá lạc lắm nên mới nói như vậy. À, có hy vọng là được rồi. Lệ Minh Viễn thấy vậy nhớn mày, bước lên cầu thang thay quần áo. Lục Viễn Phương cùng với Bạch Kỳ Sương. Anh thấy nhà họ Lục cục diện rối rắm, Lục Viễn Phương nhiều năm như vậy cũng chưa để ý rõ ràng. Lấy thêm một Kỳ Vân Như chết tiệt, Lục Viễn Vương đời này đừng nghĩ chuyển mình. Đặc biệt trong tay Kỳ Vân Như còn nắm trong tay vài con át chủ bài. Nếu Lục Vân Tiêu tỉnh lại, Lục Viễn Vương càng đừng nghĩ đến việc chờ mình. Sáng thứ hai, Tô Noãn Tâm sau khi được Ngô Thu gọi điện, sợ hãi gọi cho Đào Diễn Cương. Đào Diễn Cương ở đầu xe bên kia tỏ về. Được chưa vậy, chúng ta đi thử giọng thử đi, bây giờ sợ chết đi được. Tô Noãn Tâm cười khổ nói, Đào Diễn Cương, ông vừa nói, tôi liền cảm thấy đáng sợ. Ông Ngô kia trước đây đã từng nghe cô giáo nói qua. Đào Diễn Cương nổi tiếng thế giới, tính tình có tiếng xấu xa. Ông ta tại sao đột nhiên coi trọng tôi, để tôi đi thử vai? Chuyện này nói ra, chuyện này trách ông. Ông ta nhờ tôi giúp tìm một diễn viên, tôi liền nói ra cô. Có thể trong lời nói của tôi rất xem trọng cô. Ông ta liền có ấn tượng, cô nhóc, cô trước tiên đừng có sợ. Ông ta tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng nhân phẩm không tồi, phàm là người có thể để trong tay nhìn chúng, tiền đồ của cô sau này liền không cần phải lo. Lợi hại như vậy sao? Đây là một cú dậm chân, toàn bộ làng giải trí đều muốn rung chuyển ba lần. Phàm là người ông ta nói diễn không tốt, đó chính là thật sự không tốt, con đường diễn xuất đều có thể bị sụp đổ. Thật sao? Vậy nếu ông ta thấy tôi diễn không tốt, liệu có thể tiếp tục ở trong tương lai không? Cô sợ cái gì? Không phải còn có tôi sao? Cô nhóc con la gan cũng quá nhỏ rồi, cô cố gắng một chút cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi nghe nói nếu tôi không đi, ông và chị Ngô sẽ mắng cả năm. Vậy nên Đào Diễn Cương, các người không thể vì tôi mà liền liên lụy, mà lôi tôi vào chỗ chết. Cái gì mà chết hay là không chết? Nghe Ngô Thu nói bậy. Lão kia tuy rằng có một chút nũng nịu, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Tự thử mình nói chuyện đi. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy Đạo Diễn càng lớn thì lại càng tính xấu. Tính tình của Đạo Diễn Cương cũng quá tệ rồi, hết lần này đến lần khác nghe Ngô Thu nói. Vì kia Đạo Diễn Cương chỉ sợ không gặp dưới 10 lần, nghe có một chút dọa người. Lê Minh Viễn thấy cô cúp điện thoại về mặt đau khổ, không khỏi nhấn mày. Nếu không muốn đi thì đừng đi. Chú, chuyện này chú cũng biết sao? Ông Ngô kia chú có quen không? Anh biết. Hả, vậy chú đã gặp ông ta chưa? Ông ta là người như thế nào? Ông ta có một chút địa vị. Lê Minh Viễn ánh mắt có một chút phức tạp nói. Lai lịch là gì vậy? Ngoài Đạo Diễn lớn có một chút nổi tiếng, hẳn là có địa vị khác. Khi nhà họ Kỳ đang ở trong thời kỳ hưng thịnh, bố của Kỳ Vân Tiêu, Kỳ Trung Kiên đã kết hôn với em gái của ông ta, Ngô Anh Thư, nữ diễn viên nổi tiếng thời đó, tiếc thay vì ghen ghét tài năng mà chết trẻ. Kỳ Vân Như phải gọi ông Ngô đó là một tiếng chú. Theo bổn phận, cô nhóc phải gọi ông ta là chú. Sự uy nghiêm của ông Ngô ở trong làng giải trí được tạo dựng từ thời đại đó. Lệ Minh Viễn bí mật kiểm tra phát hiện ông ta là một người siêu cấp vô địch, tùy hứng làm bậy. Nghe nói lúc còn trẻ, ông ta đã từng đánh bại Kỳ Trung Kiên, đánh bại nhà họ Kỳ. Bởi vì em gái ruột thân là diễn viên, bị trưởng bối nhà họ Kỳ xem thường. Từ đó về sau, Kỳ Trung Kiên tại nhà họ Kỳ nổi giận một trận. Sau đó trong nhà họ Kỳ không ai dám xem thường thân phận diễn viên của Ngô Anh Thư. Ông ta đến tận bây giờ đều mang dáng vẻ không sợ mất lòng người khác. Cho đến tận bây giờ, ông ta đã già, ông ta vẫn sống phóng túng, vô luật pháp và có khí phách. Chính là hôm nay Kỳ Vân Như ngang ngược độc đoán nên mới thành như vậy. Trước mặt ông chú này cũng là kiềm chế không ít. Khá phức tạp. Vậy chắc hẳn có chỗ lợi hại nhất. Bằng không, sao ông ta có thể hoành hành ngang ngược, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy sợ hãi? Lợi hại nhất, chú của Kỳ Vân Như. Hả, chú của Kỳ Vân Như? Sao vậy, cô nhóc sợ sao? Nếu ông ta biết em và Kỳ Vân Như là đối địch, sẽ không gây khó dễ cho em chứ? Vậy chắc không đâu. Ông Ngô tuy tính tình không tốt, nổi danh là bao che khuyết điểm, nhưng tính cách của Kỳ Vân Như ông ta biết rõ, mà lại mẹ của Kỳ Vân Như. Ngô Anh Thư sau khi qua đời, nhà họ Kỳ và ông ta đã qua lại rất ít. Vậy thì chú nghĩ em có nên đi không? Đi là nếu em muốn, đừng đi nếu em không muốn. Minh Giao ở bên cạnh nhịn không được nói. Chị à, chị cuống lên cái gì chứ? Chẳng qua là đi thử giọng mà thôi, người ta cũng chẳng để ý đến đâu, chị bớt lo lắng đi. Tô Nguyễn Tâm thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Được rồi, đích thực là như vậy, chỉ là đi thử giọng mà thôi. Không thành công thì cũng không ai mắng cô, có đúng không? Không thành công thì cũng không quá mất mặt. Nói cho cùng, một đạo diễn lớn như vậy, phim của anh ấy, sao có thể nói ai cũng có thể diễn. Vậy em đi thử trước xem sao. Vậy thì đi thử đi. Minh Giao đi cùng em sao? Em đi làm gì? Chị Ngô nói đạo diễn Cương kêu em muốn đi theo, có vai cho trẻ nhỏ. Wow, vậy nếu đi thử vai thành công, em lại có thể cùng với đàn chị đóng phim rồi sao? Nhìn dáng vẻ hai mắt sáng lên của Minh Giao, Tô Nấn Tâm lập tức bình thường trở lại. Thử liền thử thôi. Minh Giao nhà cô thích đóng phim như vậy, vì Minh Giao mà cũng phải đi một chuyến. Lê Minh Viễn đột nhiên nói, anh đi cùng với mấy người. Chú cũng muốn đi cùng sao? Ừ, đi cho các em tiếp thêm dũng khí. Thực ra không cần đâu, gan của em cũng không có nhỏ như vậy. Không sao, đúng lúc hôm nay không có việc gì. Nhưng chị Ngô nói ngày mai mới đi. Ngày mai cũng rảnh. Vậy nếu chú không có bận gì thì cùng với tụi em đi ra ngoài chơi cũng được. Lê Minh Viễn đem công việc của một tuần đều xử lý hết trong hai ngày. Ngày thứ ba hôm đó, chính mình trực tiếp lái xe đưa cô nhóc đi đến đoàn làm phim của ông Ngô. Đó là lần đầu tiên Tô Nguyễn Tâm đến đoàn làm phim xa hoa thế này. Trời ơi, cả toàn bộ khung cảnh được dựng lên như một bức tranh thế giới tương lai dành cho phim khoa học viễn tưởng. Đây đâu phải là đoàn phim, đây chính là một thế giới tương lai thu nhỏ. Đoàn phim như vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng, chứ Tô Nguyễn Tâm thậm chí không dám nghĩ đến. Giọng nói của Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng giới thiệu nói, nơi đây đều là địa bàn cá nhân của ông Ngô, không cho thuê, bản thân chỉ dùng để cải biến, quay các loại bom tấn khoa học viễn tưởng. Ngay cả nước ngoài cũng không tìm thấy một địa điểm như thế này. Tô Nấn Tâm ngay thế vậy nghẹn họng, chỉ cảm thấy sốc muốn chết. Cũng khó trách ông Ngô là bá đạo như vậy, tính tình lại kém, bởi vì người ta có quyền. Các người là... Bên ngoài đoàn phim nhìn thấy bảo vệ đang hỏi bọn họ. Tô Nguyễn Tâm lập tức tiến lên nói, đã hẹn ông Ngô, hôm nay đến thử vai. Ngô Thu và đạo diễn Cương trước đã tới rồi, chúng ta đã hẹn cùng nhau tới đây. Cô Ngô và đạo diễn Cương đã ở phòng khách của ông Ngô rồi, tôi đưa mấy người qua đó. Làm phiền rồi. Ngô Thu và đạo diễn Cương hai người họ lúc này đâu có chút lớn, cứ như là con trai và cháu trai. Được ông Ngô chỉ đạo hơn nửa tiếng đồng hồ, ông già này lớn tuổi như vậy còn sung sức như vậy. Chốc lát nói Ngô Thu đã lớn tuổi rồi mà còn chưa kết hôn sinh con, gần như là bội đạo. Lát lại nói, phim của đạo diễn Cương quay dở, khán giả bị mù rồi mới mua vé. Nhưng hai người họ ở đầu dây điện thoại bên kia còn dám cãi nhau hai câu. Nếu đối mặt trực tiếp, ai cũng không dám đắc tội với người này. Ai mà tưởng tượng được, ông già xấu tính này cứ thích quay khoa học viễn tưởng, còn quay những cảnh được khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Nhiều năm như vậy, dựa vào quay phim viễn tưởng không ngừng phát tài, tài sản lớn quá mức không cần thiết, sức mạnh ở trong giới giải trí cũng lớn đến kinh ngạc, hầu như không ai dám chọc vào người này. Ngay cả ông trùm giới giải trí, Lục Viễn Vương của nhà họ Lục nhìn ra người này cũng giống như là con rùa, nói là cháu rể, nhưng trên thực tế, năm đó Lục Viễn Phương và Bạch Kỳ Dương kia đã đắc tội với ông ta một khoảng thời gian. Cũng không phải là bởi vì cháu gái của ông ta, mà là vì Bạch Kỳ Dương khó mà được người này nhìn trúng, đã là số ít trong giới giải trí. Bạch Kỳ Dương là một trong số đó, con đường ngôi sao đang yên đang lành bị Lục Viễn Phương phá hủy một cách triệt để. Vốn dĩ muốn cùng với Bạch Kỳ Sương hợp tác quay một bộ phim truyền thống đem ra nước ngoài lấy giải, cũng là bộ phim mà Ngô Thu đặt niềm tin. Kết quả sau đó xảy ra vấn đề. Đoàn phim đã thành lập nên không thành công, nhưng sự việc quay phim lại dừng ở giữa chừng. Đến dẫn theo cháu gái ruột của Kỳ Vân Như cũng đã bị người này đuổi đi. Chỉ sợ Lục Viễn Phương cả đời đều không dám xuất hiện trước mặt của người này nữa. Mà thái độ kiêu ngạo của ông Ngô đối với người chen chân vào giới giải trí bọn họ đều là trưởng bối đối với vãn bối. Khi Tô Nhuấn Tâm đến, Ngô Thu và đạo diễn Cương nhìn thấy cô giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Từng người một đứng dậy nhanh chóng đi về phía cô nói: "Nhuấn Tâm, cuối cùng em đã tới rồi. Ông Ngô, người đã đến rồi, ngài trực tiếp cho cô ấy thử vai là được. Vậy chúng tôi còn có việc phải đi trước đây." Nói xong liền chạy đi. Ngô Thu nhìn thấy Lệ Minh Viễn ngạc nhiên nói: "Tổng giám đốc Lệ cũng đến đây sao? Thật tốt, anh ở cùng với Nhuấn Tâm sao? Phòng làm việc còn có việc nên cùng với đạo diễn Cương đi trước." Lệ Minh Viễn liền nhớn mày: "Đi đi, ở đây có tôi là đủ rồi." Tô Nhuấn Tâm trực tiếp nhìn thấy bọn họ chạy như bay liền ngơ ngác. Đến như vậy sao? Kết quả vừa quay đầu thì đối mặt với một lão già khoảng chừng 6-70 tuổi, tóc đã bạc đầu, râu dài. Mặc dù ông già này nhìn tuổi tác có vẻ lớn, nhưng đôi mắt nhìn rất đặc biệt. Lúc này trong đôi mắt đó hiện lên một tia sáng kinh ngạc, không nói gì, đến chào đòi cũng không có, cứ nhìn chăm chăm vào mắt của Tô Nhuấn Tâm. Tô Nhuấn Tâm thần kinh căng thẳng, bị nhìn lâu như vậy có một chút sợ hãi, im lặng quay đầu liếc nhìn về phía chú của mình. Lê Minh Viễn nhìn cô lắc đầu, ý bảo không sao. "Đừng động." Ngô Thu đột nhiên hét lên, trực tiếp dọa Tô Nhuấn Tâm và Minh Giao run lên. Minh Giao căng thẳng nắm lấy tay của Lệ Minh Viễn, sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Tô Nhuấn Tâm thậm chí không dám cử động. Lệ Minh Viễn nhìn hai cô nhóc đều bị dọa sợ, cứ tiếp tục như vậy, tim cũng sắp ngừng đập. Trực tiếp bước nhanh đến vị trí của ông Ngô đang ngồi, qua đã nói: "Ông Ngô, lâu rồi không gặp." Sự chú ý của ông Ngô rời đi, nhìn anh nhíu mày. "Nhóc nhà họ Lệ, đều lớn như vậy rồi sao?" "Ừ, rất lâu rồi không gặp qua ông Ngô rồi." "Đúng vậy, nhớ lần trước nhìn thấy tên nhóc nhà cậu, lại còn là nhóc mau đầu, lại nói sao tên nhóc nhà cậu lại tới đây." "Đưa hai đứa nhóc đến thử vai." "Hai người họ?" "Không sai, người đạo diễn Cương giới thiệu." "Hai đứa nó có quan hệ gì với cậu?" "Đứa lớn là vị hôn thê của tôi, cũng là học trò của Bạch Kỳ Sương. Đứa nhỏ là đàn em của cô ấy, con cái của Bạch Kỳ Sương." Ông Ngô đột nhiên trợn tròn mắt nói: "Bạch Kỳ Sương có con cái, vậy không phải là sống với Lục Viễn Phương sao?" "Không sai." Ông Ngô trực tiếp nhảy dựng lên mắng nói: "Cái con rùa Lục Viễn Phương kia, ông già tôi sẽ xử chết anh ta." "Ông Ngô xin bớt giận." Ông Ngô sốt ruột nói: "Nhóc con, cậu còn có chuyện gì sao? Không phải ngài còn có buổi thử vai sao?" Ông Ngô liền nhíu mày: "Buổi thử vai thì liên quan gì đến cậu, còn đặc biệt đi theo đến đây? Tập đoàn quốc doanh của cậu đã bị phá sản rồi sao? Cậu không có chuyện gì để làm? Hay là sợ tôi ức hiếp vợ hôn thê của cậu?" "Tôi nói này, giới giải trí đâu phải tùy tiện đào tạo ra nữ diễn viên, cũng bị mấy người dê giả khốn kiếp nhắm trúng rồi. Năm đó Kỳ Trung Kiên cũng vậy. Nhìn chúng ai không nhìn lại nhìn chúng em gái tôi. Những bọn nhà giàu đó đều là đám ăn thịt người không tiếc xương. Nếu em gái tôi không gả vào nhà họ Kỳ mà gả cho người bình thường khác thì sao chết sớm như vậy chứ? Còn có Lục Viễn Phương rẻ tiền đó nữa. Ông già tôi nhìn chúng một diễn viên quay phim thì ông ta sẽ hại người đó. Nhiều năm trôi qua đều đã bị cái tên nhóc đó làm hại biết bao nhiêu người. Ông ta không thích cháu gái của tôi thì liền đi phá hoại nữ diễn viên mà cô ấy yêu thích trong giới giải trí. Sao, cậu nhóc nhà họ Lệ cũng muốn học theo? Đây là lần đầu tiên Tô Nhuấn Tâm nhìn thấy chú mình bị giáo huấn như vậy. Nhớ mày nói: "Ông Ngô, chú nhà tôi mới không phải loại người đó. Lúc mới bắt đầu tôi không phải là diễn viên, nhưng có giấc mơ làm diễn viên. May mắn gặp được đạo diễn Cương, liền được giới thiệu qua đây thử vai. Ông không phân tốt xấu nói nhà chú tôi như vậy. Như vậy thì nhân phẩm của ông cũng rất kém. Bộ phim kia của ông tôi còn lười đi thử vai." Ông Ngô lần đầu tiên bị người ta có thái độ ra mặt như vậy tức giận mắng: "Cô nhóc thối, cô đừng cho rằng cô có đôi mắt giống với em gái đã chết của tôi liền đối xử khác với cô. Cái quỷ gì vậy? Cùng với đôi mắt của em đét chết giống nhau. Tôn Ấn Tâm nhìn chăm chăm. Ai muốn giống cô em đét chết của ông chứ? Ai bảo ông nhìn mắt tôi? Chủ nhật tôi lại không chọc ông. Sao ông lại giáo huấn chú ấy? Còn có đạo lý đó nữa không? Đừng gậy xà mà lên mặt, cho rằng người trên thế giới này đều sợ ông. Có cái gì ghê gớm lắm đâu, cùng lắm là đạo diễn làm phim, tôi không sợ. Chú, chúng ta đi. Ông Ngô bị nghẹn ngào không nói nên lời, trong đầu sắp xếp ngôn ngữ, phát hiện não đột nhiên không linh hoạt. Lê Minh Viễn giờ khóc giờ cười nói, nhóc con không được vô lễ. Tôn Ấn Tâm bĩu môi, người khác vô lễ với chúng ta, em liền vô lễ với người đó. Ngoan, ông Ngô là trưởng bối, không cho phép dở thói xấu. Đưa Minh Giao ra ngoài chơi đi, anh còn nói một chút chuyện với ông Ngô. Em còn không có muốn ở lại đâu, Minh Giao, chúng ta đi. Ông Ngô tức giận nói, cô bé thối, có giỏi thì đừng đi. Ông ta chưa từng bị vãn bối đối đầu như vậy, nhưng Tôn Ấn Tâm đầu cũng không quay lại dẫn Minh Giao đi ra ngoài. Ông Ngô tức giận muốn đập bể vỡ ly, nhưng Lệ Minh Viễn lại ngăn lại. Được rồi, ông Ngô, sao phải tính toán với cháu gái của mình làm gì? Ông Ngô nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cháu gái? Cái quỷ gì chứ? Ông ta trừng mắt nhìn nói. Nhóc, cậu có ý gì? Con gái ruột của Kỳ Vân Tiêu. Sao có thể? Tay của ông Ngô run lên. Ly ở trên tay trực tiếp rơi xuống đất, lăn vài vòng. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Chuyện này ngoài trừ tôi ra, cũng chỉ có Cố Minh Đức của nhà họ Cố biết thôi. Hiện tại nhà họ Kỳ tranh đấu nội bộ rất lớn, thân phận của cô bé nếu bại lộ, đối với cô ấy không có gì là lợi, cho nên ông Ngô... Ông Ngô cau mày nói, nếu thật như cậu nói, đương nhiên tôi cũng biết nên làm gì, chỉ là năm đó Vân Tiêu, đến một người phụ nữ còn không có, sao có thể có con gái chứ? Năm đó Cố Minh Đức là tay chân thân cận đi theo Kỳ Vân Tiêu, điều mà ông ta nói chắc là đúng. Huống hồ, ông ta đã chăm sóc hai mẹ con họ nhiều năm để cho thế giới bên ngoài đều cho rằng cô bé đó chính là con riêng của nhà họ Cố. Chuyện này, từ tôi đi điều tra rõ ràng, không nghe một phía của cậu. Có điều đôi mắt của cô bé đó, tôi nhìn cảm thấy rất quen thuộc. Thậm chí mà nói, giống với cô em đã chết của tôi. Thực tế càng giống với cháu trai hôn mê không tỉnh của tôi hơn. Cho nên chuyện này là thật. Vốn dĩ không có ý định nói chuyện này cho ông Ngô biết, bớt đi một người, sự nguy hiểm của bé bớt đi một chút. Ông Ngô, ông cũng biết, bọn nhà giàu nước sâu như thế nào mà. Ông Ngô tức giận nói, chẳng qua là sợ ông già tôi đối xử với cô bé, thôi chứ gì. Cậu tự nhìn xem, cô bé đó đèn cạn dầu, so với ông già tôi còn kiêu ngạo hơn. Cháu gái của ông Ngô, cháu gái ruột của Kỳ Trung Kiên. Con cái của Kỳ Vân Tiêu không xứng đáng để kiêu ngạo sao? Ông Ngô không khỏi nghẹn ngào nửa ngày, liền thở dài. Hài, nếu cô bé này sống với ông nội và bố nó thì tốt rồi, sống ở trong thủ đô này cũng không có vấn đề gì. Vân Tiêu biết chuyện này không? Không biết, vẫn là xin ông Ngô giữ bí mật, Kỳ Vân Như và cô bé vẫn luôn đều không ưa nhau. Bởi vì cô bé là học trò của Bạch Kỳ Dương, Kỳ Vân Như vẫn luôn đối nghịch với Bạch Kỳ Dương, ghi hận trong lòng. Cô bé vì chuyện của Bạch Kỳ Dương mà đã cùng với Kỳ Vân Như kết hận thù rồi. Ông Ngô nghe thấy vậy liền nhăn khuôn mặt xả nua lại. Nhưng đó là cô ruột của nó. Vậy thì sao? Kỳ Vân Như sớm bị nhà họ Kỳ nuông chiều thành hư rồi, còn công bằng cô bé nhờ tôi hiểu chuyện. Cái thằng nhóc này là bởi vì thân phận của cô bé nên mới ở bên người sao? Lệ Minh Viễn cười lạnh một tiếng. Nhà họ Kỳ ngày hôm nay, nhà họ Lệ để vào mắt sao? Ngược lại, thấy Kỳ Vân Tiêu là bố ruột của cô bé, nên đã giúp Kỳ Vân Như đưa Kỳ Vân Tiêu ra nước ngoài chữa trị. Nếu không, tôi cũng sẽ không cùng với nhà họ Kỳ có liên quan đến nhau. Tình cảm của Vân Tiêu vẫn đứng ở phía con gái mình. Cho nên, ông Ngô có thế nào thì châm chọc. Tóm lại, nếu không phải là vì cô bé, tôi sẽ không đi đến bước này, cũng sẽ không cùng với nhà họ Kỳ có bất cứ liên quan nào. Quy mô hiện tại của tập đoàn quốc doanh, dù là Kỳ Vân Tiêu tỉnh lại, Kỳ Trung Kiên phục hồi, hai bố con thương nhân cùng với liên thủ với nhau chưa chắc đã có thể vượt qua được. Thằng nhóc nhà cậu ngược lại rất kiêu ngạo. Lê Minh Viễn thản nhiên nói. Đây chỉ là một phần, lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng. Kỳ Vân Tiêu tỉnh lại muốn giành cô bé với tôi thì chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà người ta là bố ruột, giành cây rắm, nếu Kỳ Vân Tiêu thật sự là tỉnh lại, cậu lẽ ra đem con gái nhà người ta trở thành lành lạnh, người ta vui vẻ đem con gái gả cho cậu sau. Không thể nào, cô bé của anh ai cũng không cho. Ông Ngô tức giận nói, thừa dịp người ta là bố ruột không có đây, cậu lại đem con gái nhà người ta nuôi dưỡng ở bên mình, chơi đùa với bọn họ sao, còn có biết xấu hổ không vậy? Cho nên ông Ngô nói như thế nào, Kỳ Vân Tiêu chẳng qua là chỉ là góp hạt giống mà thôi. Nhiều năm như vậy, cô bé là mẹ cô bé, là một tay nuôi lớn, nhà họ Kỳ chưa từng bỏ ra một chút công sức nào. Nếu không phải có quan hệ huyết thống như vậy, bọn họ ngay cả gặp cô bé cũng không có. Cậu nói chuyện vô lý không? Nếu không có quan hệ huyết thống, ai sẽ đảm nhiệm giám hộ cho cô bé đó? Tôi đảm nhiệm, cô bé là con gái ai không quan trọng. Quan trọng là cô ấy là người của tôi, cả đời này cũng vậy. Ông Ngô trợn mắt nhìn, thằng nhóc thối nhà cậu. Ông già tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, ở trước mặt ông già này dám sâu ân ái em gái cậu. Tôi không có em gái, nhưng nhà họ Lệ có em gái. Đó là em họ cũng là em. Lệ Minh Viễn không có chọc vào ông mắng em ấy làm gì? Ông già tôi thích. Chẳng trách lúc đạo diễn Cương và Ngô Thu đi giống như là chạy mạng vậy. Vậy thì sao, ông già tôi gọi đến, còn không phải là ngoan ngoãn đến. Cô bé nhà tôi nếu ở trong đoàn làm phim chịu ủy khuất, tôi đưa đi bất cứ lúc nào. Nhưng đó là cháu gái tôi thích cho nó ủy khuất thế nào thì là thế đó. Lê Minh Viễn cười lạnh, cô bé nhà tôi không phải là dễ bắt nạt. Không bao lâu, Tôn Ấn Tâm liền bị Lê Minh Viễn gọi lại, vừa nãy làm rất tuyệt. Nếu ông Ngô đó đối với cô có thái độ không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Không cần kìm nén, hãy thoải mái bộc phát tức giận. Vậy mà ông Ngô ở trong giới giải trí nhiều năm đột nhiên xuất hiện một khắc tinh. Tôn Ấn Tâm đi thử vai, lần đầu tiên nên có một chút căng thẳng, không có phát huy tốt. Bị ông Ngô liền mắng. Con bé đáng chết này, có biết diễn không hả? Chỉ có một chút diễn xuất này, cũng không biết xấu hổ chạy ra ngoài khoe khoang. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.